nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 21 con riêng hào môn, mắt kính play. 22, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, rốt cuộc có Mạnh Khiêm phát rồ ở phía trước làm phụ trợ, Giang Dương tẩy trắng thật sự nhanh chóng. Nhưng không bao lâu, mặt những người bất bình vì Giang Dương đã bị đánh sưng lên. Bởi vì Mạnh Khiêm bỗng nhiên đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, cậu chính là nhân vật mấu chốt nhất mới vừa nhả ra đài truyền hình lập tức phái phóng viên đi trại tạm giam tìm tin. Tôi vì cái gì muốn giết Giang Hách? Chính là bởi vì tôi yêu Giang Dương A, 12 năm trước bức Yến Tô đi ra nước ngoài, Giang Hách ra không ít lực cho Giang Dương. Một ngày trước khi Giang Hách bị giết tới tìm Giang Dương, há mồm đã đòi Giang Dương 100 triệu, bằng không hắn liền đem bí mật này nói cho truyền thông làm Giang Dương thân. Bại danh liệt, tôi phải bảo vệ Giang Dương, tôi chỉ có thể giết Giang Hách. Trong màn ảnh Mạnh Khiêm không có cảm xúc kích động cuồng loạn, chỗ sâu trong đôi mắt thậm chí có một loại khoái ý trả thù. Một chồng văn kiện bị ném ở trên mặt CEO, CEO đứng ở trước bàn làm việc giận mà không dám nói gì, cúi đầu không dám động. Giang Dương quăng xong văn kiện, hai tay ấn ở trên bàn phẫn nộ thở dốc một lát lại đột nhiên đem máy tính ném ra ngoài. Từ giờ trở đi, chặt đứt phí chữa bệnh của ông Mạnh Khiêm. Giang Dương gọi điện thoại cho trợ thủ, lông mày phẫn nộ dựng lên giống như kéo. Hai ngày trước từ trại tạm giam ra Giang Dương liền nhận được tin tức hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng phóng viên đài truyền hình lại vào trại tạm giam. Giang Dương rốt cuộc chột giả, hoặc nhiều hoặc có điểm thấp thỏm, nhưng nghĩ đến ông nội. Mạnh Khiêm còn ở trên tay mình, Mạnh Khiêm tính vì ông mình có thể sống tiếp cũng không dám đối phóng viên nói bậy cái gì liền an tâm. Nhưng Giang Dương trăm triệu không nghĩ tới, Mạnh Khiêm lần này đến mệnh của ông cậu ta cũng không để ý, đem chuyện 12 năm trước hắn hãm hại Yến Tô ở trên màn ảnh toàn bộ nói ra thông báo thiên hạ. Đối với tên Yến Tô này, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là chuyên gia ngoại khoa não nổi danh, tiếp theo mới là con riêng Giang Thị. Bác sĩ Yến làm người rất điệu thấp, đa số người chỉ là biết như vậy, nhưng lại không biết này đến tột cùng là cái dạng người gì. Mà sau khi kỳ phỏng vấn phát ra, các bạn bè trên mạng quảng đại nhiệt tình liền đem tên Yến Tô từ trong ra ngoài lột hết. Việc này không lộ ra, lộ một cái dọa nhảy dựng. Còn riêng Giang thì Yến Tô quả thực chính là một đảo. Cực quang sáng lạn, thời gian cậu rời nước cùng thời gian trong miệng Mạnh Khiêm không sai chút nào. Cao trung chưa học xong đã đi M quốc ở đằng giáo dùng thời gian 3 năm tu xong chuyên nghiệp sau đó đến chiến địa ở một lần chính là 5 năm, mức độ nổi tiếng ở nước ngoài cao hơn nhiều so với trong nước. Hơn nữa nhất đáng chú mục nhất chính là ông Mạnh Khiêm chính là Yến Tô mổ chính mới khỏi hẳn, bệnh án này đặc thù ở chỗ, vốn dĩ lão nhân bởi vì bệnh tình nghiêm trọng hơn nữa tuổi quá lớn, trong nước căn bản không có bệnh viện dám thu ông, tình huống thân thể lại chịu không nổi bôn ba, trên cơ bản tương đương bị tuyên án tử hình. Nhưng Yến Tô chính là ở đỉnh áp lực như vậy, trải qua phẫu thuật lần thứ hai, thành công đem ông Mạnh Khiêm từ trong tay tử thần cứu trở về, có thể thấy được kinh nghiệm y thuật cao. Siêu biết bao, không biết bao nhiêu người muốn hẹn trước một cuộc phẫu thuật đều không hẹn được. Cậu quả thực chính là thiên tài y học, có thể có thành tựu như vậy, huống hồ tuổi còn trẻ đã là chuyên gia ngoại khoa não, toàn thế giới sợ cũng chỉ có một Yến Tô này thôi. Loại kế thừa danh hiệu nhà giàu số một Giang Dương, cùng Yến Tô toàn dựa vào thiên phú cùng nỗ lực của chính mình mới có thành tựu như thế, người so với người, Giang Dương tới cay rắm cũng không tính. Khó trách khi còn nhỏ Giang Dương phải dùng loại chiêu số âm hiểm hãm hại Yến Tô, đem cậu bức đi. Yến Tô thật là quá dễ dàng làm người đố kỵ, cũng quá làm người đau lòng. Có bạn trên mạng tìm ra ảnh chụp thời thiếu niên của Yến Tô cùng hồ sơ công tác hiện tại ở trên Weibo lập tức khiến cho toàn mạng nhiệt nghị. Trời ạ, đôi mắt của bác sĩ Yến thật sự là quá đẹp, mặc kệ là khi còn nhỏ hay là hiện tại, rõ ràng chính là tiểu thiên sứ mà. Nội tâm Giang Dương nên có bao nhiêu ác độc hắc ám mới có thể hãm hại tiểu thiên sứ như vậy. Như thế nào sẽ có người đẹp như vậy à, chế phục dụ hoặc mắt kính play, bác sĩ Yến rõ ràng chính là từ nhỏ đi ra mỹ hình công, trời sinh thiền sắc đồng lại mỹ lại sắc khí, móa nó, tôi muốn cùng cậu ấy kết hôn. Vì cái gì hiện tại mới có người đưa ra ảnh chụp của bác sĩ Yến, nghe nói bác sĩ Yến hiện tại không nhận hẹn trước phẫu thuật nữa, tôi hiện tại tìm cái tường đâm hai cái, đi bệnh viện còn có thể tìm bác sĩ Yến xem bệnh sao QAQ. Lầu trên đừng nói giỡn, bác sĩ Yến siêu quý, xem ảnh thì có thể, xem bệnh phòng chừng trước đó phải bán phòng ở đi ha ha ha. Càng xem càng đau lòng bác sĩ Yến, Giang Dương như thế nào còn không? Nổ mạnh tại chỗ chứ, Giang Dương cùng Mạnh Khiêm thật sự là phạm nhân tanh tưởi kinh điển, người ghê tởm vĩnh viễn ùn ùn không dứt. theo Tiểu Thiên Sứ Yến Tô trở thành đề tài nóng nhất, đồng thời Giang Dương cũng không chút nào ngoài ý muốn lại một lần nữa danh dự quét rác, lần này thật sự không có bất luận đường sống cứu vãn nào, khả năng pháp luật vô pháp chế tài hắn, nhưng hành vi hắn lại đạp vỡ điểm mấu chốt đạo đức xã hội, làm cho sự tình một khi bị đưa ra ánh sáng, lập tức liền khiến cho toàn dân phản phệ. Hết bài này đến bài khác đều là tin tức tiêu cực, thị trường chứng khoán Giang Thị ngã gập, hội đồng quản trị cũng không ngừng công kích Giang Dương, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Nhưng đến tận đây Giang Dương còn chưa ngã dập xuống, Nhiếp Gia thiết kế domino cho hắn còn chưa ngã xong. Không bao lâu, đoàn điều tra chính phủ liền đến Nguyệt Thành, triển khai tra rõ tập đoàn Giang Thị có tham dự tẩy tiền cùng hối lộ hay không. Đoàn điều tra chính phủ vừa đến, quần chúng nghị luận sôi nổi, tới chính phủ còn phái người tới tra rõ, Giang Thị lần này không chết cũng lột mất tầng da, xong việc thì cái bộ dáng hào môn cũng không biết có thể tiếp tục duy trì không đây. Khi Giang Thị lung lay sắp đổ, Hót Thanh đột nhiên tuyên bố triệt tư cho công trình cắp điện Thái Bình Dương Giang Thị nhận thầu, lần này trực tiếp bỏ chạy hơn 1 tỷ tài chính. Nhóm đồng sự tập đoàn Giang Thị lập tức hai mắt tối sầm, trong lòng hiểu rõ lần này hoàn toàn xong rồi. Giang Dương nhận được điện thoại xác nhận của Vương Tông, mặt như giấy trắng, tâm như cho tàn, thẳng đến Vương Tông cắt đứt trò chuyện cũng không phản ứng lại được. Giang Thị xong, rồi, đây kỳ thật cũng không phải mục đích cuối cùng của Nhiếp Gia, cậu hiện tại đem Giang Thị coi là vật sở hữu của Anna, cậu cũng sẽ không để Giang Thị phá sản, chẳng qua hiện tại đang xem Giang Dương có thể chịu đựng đến đó không. Nhiếp tiên sinh, Giang Dương đã bắt đầu hối hận, Nhiếp Gia một mình chạy vòng quanh bên hồ thì hệ thống ra tiếng nhắc nhở một câu. Trình độ đạt tới tâm nguyện của nguyên chủ à, Nhiếp Gia chạy chậm hỏi. Vẫn chưa, hệ thống nói, vậy tiếp tục chơi, Nhiếp Gia dừng lại bước chân chống đầu gối thở dốc một lát. Hệ thống bỗng nhiên nói, Giang Dương hiện tại đang lái xe tới nơi này. Nơi này, nhà Hoắc Thanh, Nhiếp Gia nhướng mày, đúng vậy, còn 3 phút nữa đến. Hệ thống nói, tôi đây cũng nên đi trở về. Nhiếp Gia hơi hơi mỉm cười, cách chương,